Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 791. Long đằng cùng mời. 1. Bởi vì đối với người bình thường, phần lớn đều là mắc chứng bệnh bình thường, cho nên nhiều lúc cũng chỉ cần dược vật bình thường. Dĩ nhiên, một số linh dược cũng có thể chữa khỏi chứng bệnh bình thường. Nhưng dùng linh dược đi trị liệu cảm mạo nóng sốt, đây không phải là dùng pháo cao xạ đánh con muỗi hay sao? Còn nữa, thật ra bản thân dân chúng Hoa Hạ cũng không có ác cảm với thuốc Tây. Chẳng qua những năm gần đây, giá thuốc Tây không ngừng dâng cao, đã đạt đến trình độ người người oán trách. Thậm chí khám cảm mạo cũng tốn vài trăm đồng. Chính bởi vì như vậy, hiện tại ngày càng có nhiều dân chúng hy vọng thuốc Bắc Trung y có thể phục hưng. Thứ nhất, thuốc Bắc là quốc túy của Hoa Hạ, có một loại tự hào dân tộc. Thứ hai, có thể đánh vỡ lũng đoạn của thuốc Tây, khiến cho giá tiền có thể hạ thấp xuống. Cho nên, nếu như trị liệu chứng bệnh bình thường, giá tiền thuốc Bắc lại cao hơn thuốc Tây thì còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên, bệnh bình thường thì phải dùng dược thảo bình thường chữa trị. Bệnh nan y, bệnh bất trị, mới dùng linh dược tiến hành trị liệu. Về phần hành hội có phản ứng gì, chọn lựa hành động như thế nào, tuổi qua đã không còn suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng không phải chuyện gì cũng phải chuẩn bị đầy đủ mới động thủ. Có đôi khi, cho dù không chuẩn bị cũng phải động thủ. Hiện tại, tuổi qua đã động thủ. 30 phút thấy hiệu quả, thì ra thuốc Bắc cũng có thể thấy hiệu quả thần tốc. Mất 10 đồng có thể chữa khỏi bệnh của tôi. Thuốc Bắc của Tiên Linh Thảo Đường mới thật sự là thuốc Bắc. Cảm tạ Hoa Đà, Tôn Tư Mạc, rốt cuộc để cho tôi thấy được hy vọng thuốc Bắc phục hưng rồi. Được rồi, thành thật mà nói, chất kháng sinh chết tiệt đã khiến tôi hoàn toàn chán ghét. Tôi mong đợi thời đại thuốc Bắc hoàn toàn mới xuất hiện, để cho đám Tây Phương cuồng vọng phải khiếp sợ. Trong một đêm, báo cáo về thuốc Bắc của tiệm thuốc Tiên Linh Thảo Đường ùn ùn kéo đến. Hơn nữa phần lớn đều là báo cáo chính diện. Bất luận là người bệnh hay là một số lão trung y có lương tri đều đánh giá rất cao thuốc Bắc của tiệm Tiên Linh Thảo Đường, cho là dược hiệu thuốc Bắc của Tiên Linh Thảo Đường là số 1. Hơn nữa, loại dược hiệu này cũng không phải thổi phồng, mà cần bệnh nhân tự mình trải qua thực tế, lấy được kết quả. Trong một đêm, trên các diễn đàn đều thấy xuất hiện chủ đề về thuốc Bắc phục hưng, Tiên Linh Thảo Đường. Một cuộc vận động phục hưng thuốc Bắc nhanh chóng ra đời. Có một số người cho rằng dân tộc Hoa Hạ không có cảm giác tự hào dân tộc và tình đoàn kết dân tộc. Điều này hiển nhiên là sai lầm. Sở dĩ không có cảm giác tự hào dân tộc, đó là vì hiện tại không có bao nhiêu thứ có thể làm cho dân chúng chân chính tự hào. Không có tình đoàn kết cũng bởi vì chưa có thứ đáng để bọn họ đoàn kết xuất hiện. Nếu như hiện tại đảo quốc Nhật Bản dám đến xâm lược Hoa Hạ, tin tưởng không có mấy người sẽ đi làm con rùa rụt đầu khốn kiếp. Cho nên, lực đoàn kết của dân tộc Hoa Hạ cũng không phải chân chính mất đi. Chỉ là bọn họ cần nhiều thứ đáng giá cho bọn họ đoàn kết mà thôi. Ban đầu, có một số người kêu gào xóa bỏ Trung y. Có rất nhiều dân chúng đã đứng ra công khai lên án, trách cứ, thậm chí nhổ nước miếng. Mặc dù có một số cách làm hơi quá đáng, nhưng hành động này không phải là một loại thể hiện của tình đoàn kết dân tộc hay sao? Vì vậy, khi dân chúng nhìn thấy thuốc Bắc Trung y chân chính có hy vọng phục hưng, đương nhiên rất vui mừng. Đồng thời cũng tự nhiên tuyên truyền miễn phí. Thuốc Bắc, bất kể nói thế nào, cũng là đồ nhà mình. Còn thuốc Tây là đồ nhà khác. Nếu như đồ nhà mình tốt hơn nhà khác, lại càng tiện nghi, ai lại bỏ gần lấy xa, phí tiền vô ích. Từ rất lâu, người trong nước không ủng hộ hàng nội. Cũng không phải vì người trong nước không có tinh thần dân tộc, mà bởi vì rất nhiều hàng nội thật sự quá kém, thậm chí còn mang đến bệnh tật. Những thứ này có thể được dân chúng ủng hộ sao? Tiệm bán thuốc Tiên Linh Thảo Đường xuất hiện, chắc chắn khiến cho mọi người nhìn thấy được hy vọng và tương lai của thuốc Bắc. Rất nhiều người kỳ vọng quốc túy của đất nước có thể được phục hưng, sánh ngang với địa vị của thuốc Tây, trở thành niềm kiêu ngạo của dân tộc Hoa Hạ. khiến toàn thế giới phải chú ý. Dĩ nhiên, trong rất nhiều tin tức báo cáo, cũng có một số dùng lời đồn giả dối bôi nhọ tiên linh thảo đường, nhưng căn bản không khơi gậy được sóng lớn. Có lẽ người của hành hội cũng không nghĩ tới Tùy Qua bỗng nhiên làm ra cử động như vậy, hoặc là không ngờ Tùy Qua có thể làm ra cử động có quy mô lớn như vậy, bộc lộ mưu đồ dao động căn cơ của hành hội ở thế tục. Cho nên hành động tiếp theo của hành hội không khỏi lộ ra vẻ vội vàng dao động bất an. Rất nhiều cửa hàng thuốc bắc lâu đời lập tức bắt đầu xuống giá, tổ chức rút thưởng miễn phí chữa bệnh. Tựa hồ muốn cố ý phân tán lực chú ý của dân chúng, đánh tan thanh thế của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Nhưng dân chúng cũng không phải kẻ ngu, nhất là dược liệu. Nếu như hiệu quả không tốt, giá tiền có thấp thì có tác dụng gì? Đối mặt với cuộc diện như thế, Tùy Qua một mặt tiếp tục liều mạng khai khẩn dược điền, trồng dược thảo, một mặt tính toán tiếp tục mở rộng phạm vi trồng hiện tại. Chỉ có điều, mặc dù hiện giờ Quách Minh Phong cũng không dám làm khó Tùy Qua, nhưng ở phương diện cung cấp thổ địa, Quách Minh Phong vẫn không dám cho Tùy Qua quá nhiều ủng hộ. Bởi vì phạm vi thổ địa xử trí đã vượt qua quyền hạn phạm vi của Quách Minh Phong, mà Tùy Qua cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trong chuyện này. Cho nên ủy thác Ninh Bội đi chu toàn, tranh thủ có thể xây dựng thêm mấy nhà kính càng tốt. Mặc dù nhà kính trồng dược liệu thuốc bắc tạm thời chưa thể sử dụng, nhưng sau này bước vào quỹ đạo có thể phân cho Tùy Qua. Dù sao, sau khi tiệm bán thuốc Tiên Linh Thảo Đường khai trương, lượng tiêu hao dược liệu gia tăng mãnh liệt mỗi ngày, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Tùy Qua. Nhưng việc đã đến nước này, Tùy Qua cũng chỉ có thể kiên trì làm tiếp. Buổi tối ngày khai trương thứ 6 của tiệm bán thuốc Tiên Linh Thảo Đường, Tùy Qua bất ngờ nhận được điện thoại của Lữ Chính Dương. Tùy huynh đệ, lần trước phải đi chấp hành một nhiệm vụ khẩn cấp, cho nên không thể nhận điện thoại của cậu. Lữ Chính Dương nói, không biết Tùy huynh đệ tìm tôi có chuyện gì, nhưng đúng lúc tôi cũng có chuyện tìm cậu, bằng không chúng ta gặp mặt đi. Cũng được, ở nơi nào? Tùy Qua suy nghĩ một lát, hỏi. Tôi mới vừa trở về Đế Kinh, Lữ Chính Dương nói. Vậy tôi lập tức ngồi quân cơ tới đó gặp cậu. Chúng ta cần nói chuyện giao dịch. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, Tùy Qua nói. Tôi ngự kiếm tới đó, chỉ cần người của Long Đằng không ngăn cản, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cũng được. Chương 792 Long Đằng cùng mời 2. Lữ Chính Dương nói. Vậy tôi đi trao đổi với tổ khác, nhưng cậu chỉ có thể hạ xuống phi trường bí mật của Long Đằng chúng tôi. Nếu không, tôi không thể bảo đảm an toàn cho cậu. Không thành vấn đề, Tùy Qua nói. Tôi tới ngay đây. Suy nghĩ một lát, Tùy Qua bấm điện thoại của Đường Vũ Tê. Gọi điện cho em làm gì, tối nay em phải làm thêm giờ. Đường Vũ Tê nói. Anh cũng không phải không biết, trong thời gian này trên dưới tập đoàn đều bận đến náo loạn rồi. Anh biết, nhưng anh nhớ em. Tùy Qua cười nói. Chẳng lẽ cũng không cho phép anh gọi điện thoại cho em? Được rồi, em biết anh suy nghĩ gì, Đường Vũ Tê nói. Hôm nay em thật sự không thể cùng anh ngắm sao rồi. Dù sao, em tin tưởng nếu anh muốn ngắm sao cũng sẽ có người đi cùng. Cho nên tối nay em cho anh tự do. Mặc dù em rất hiểu anh, nhưng hôm nay em đoán sai rồi, Tùy Qua nói. Anh chỉ muốn hỏi em có hứng thú về nhà một chuyến hay không. Vừa lúc anh đang tính đến Đế Kinh, chúng ta có thể đi cùng. Bây giờ anh nói đùa gì vậy? Hơn nữa ngồi máy bay cũng quá mệt, Đường Vũ Tê nói. Không phải ngồi máy bay, mà là ngồi phi kiếm. Tốc độ nhanh lại còn miễn phí, hơn nữa còn có thể ngắm phong cảnh. Không biết Đường đại tiểu thư có hứng thú hay không? Để em suy nghĩ đã. Không cần suy nghĩ, Tùy Qua nói. Anh đã gọi điện cho Hoa Tuyết Nhạn, kêu cô ấy làm thêm giờ thay em. Hơn nữa cô ấy cũng đồng ý rồi. Anh cũng quá thất đức, Đường Vũ Tê cười mắng. Đại tỷ lại đáp ứng anh. Ai bảo anh là lão bản chứ, Tùy Qua nói. Huống chi anh nói với cô ấy, hôm nay là sinh nhật của anh, muốn cùng em ở riêng thế giới của hai người. Cô ấy lập tức hiểu ý, cho nên cũng rất phối hợp. Cái miệng anh đúng là nói dối không biết ngại, hiện giờ anh đang ở đâu? Đường Vũ Tê hỏi. Em lên sân thượng đi. Tùy Qua cười nói. Máy bay, tư nhân của em đã sẵn sàng. Đường Vũ Tê cảm thấy thú vị. Đóng cửa phòng làm việc. Vội vã lên sân thượng. Quả nhiên thấy Tùy Qua đã đứng ở đó. Đang cười dài chờ nàng. Trên tay còn cầm một hộp sủi cảo nóng hôi hổi. Vừa rồi anh mượn gió bẻ măng cầm đi. Lần sau sẽ bù tiền cho ông chủ. Anh biết em thích nhất nhân bánh thịt bò rau cần. Chắc tối nay em chưa ăn cơm đúng không? Đường Vũ Khê thật sự cảm động. Nhào tới trước ngực Tùy Qua đánh hai quyền. Sau đó mới cầm hộp sủi cảo. Chỉ lên bầu trời. Lên trên đó ăn đi còn có thể ngắm cảnh. Như em mong muốn Tùy Qua kéo tay Đường Vũ Khê. Sau đó thúc giục hồng mông thạch. Hóa thành một đạo tử mang. Biến mất trong bầu trời đêm. Chỉ chốc lát sau, hai người đã ở trên mây. Trăng sao lấp lánh, chiếu rọi cả bầu trời đêm. Hồng mông thạch vững vàng phi hành trong bóng đêm. Đường Vũ Tê đặt miếng sủi cảo cuối cùng vào trong miệng Tùy Qua, sau đó mới thở dài nói. Không cảnh thế này thật là tốt. Có lúc, em thật sự muốn từ bỏ tất cả thế gian này, sống quãng đời còn lại giữa núi rừng, không buồn không lo. Nha đầu ngốc! Tùy Qua nhẹ nhàng ôm Đường Vũ Tê vào trong lòng. Sống quãng đời còn lại trong núi rừng, em nguyện ý già đi sao? Nếu như cùng nhau già đi, em vẫn nguyện ý. Đường Vũ Tê nói. Chỉ có điều, anh chắc chắn sẽ không già, tu vi của anh cao như vậy. Chờ sau khi em già rồi, anh nhất định sẽ đi thông đồng với mấy cô gái trẻ tuổi. Hừ, cho dù em không già, tao nhã ở đây, không phải anh vẫn muốn đi trộm sao hay sao? Có thể không truy cứu những chuyện này không? Tùy Qua cười khổ. Tùy tiện nói một chút mà thôi. Đường Vũ Tê thoáng mỉm cười nói. Hiện tại em cảm giác mình sắp trở thành cô gái tốt tuyệt thế trong truyền thuyết rồi. Loại nữ nhân nào? Tùy Qua kinh ngạc nói. Chỉ cần trong lòng anh có em sẽ không để ý đến những cô gái khác. Đường Vũ Tê nói. Trước kia em cho rằng loại nữ nhân này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, trên tivi. Nhưng không ngờ hiện tại em cũng đang từng bước biến thành nữ nhân thiếu não như vậy. Nha đầu ngốc, đây không phải em thiếu não, chẳng qua là em quan tâm anh. Có nữ nhân như em ở bên cạnh là may mắn lớn nhất của anh. Tùy Qua nói từ đáy lòng, trong lòng tràn đầy yêu thương đối với Đường Vũ Tê. Nếu anh đã cảm thấy em tốt như vậy, vậy thì anh hãy đáp ứng em một việc. Đường Vũ Tê đột nhiên nói. Tại sao nữ nhân luôn thích làm nam nhân đáp ứng chuyện của các nàng? Nói đi, anh chắc chắn sẽ đáp ứng em. Tùy Qua nói. Hứa với em, anh phải quý trọng em. Yêu cầu của Đường Vũ Tê khiến Tùy Qua nghi ngờ rồi lại cảm động. Sau đó, nàng tiếp tục nói. Đầu ngốc, em kêu anh đáp ứng em chuyện này không phải vì kích động. Chỉ là vì mạng sống của em là do anh cứu về. Anh đã cho em một cuộc đời mới, cho em hy vọng, cũng cho em tình yêu nữ nhân ước mơ nhất. Tất cả những điều này tốt đẹp như vậy, em không hy vọng có một ngày anh đích thân phá vỡ nó, phá vỡ mọi thứ bây giờ của em. Nếu như vậy, Đường Vũ Tê này xem như đã chết rồi. Cảm động, trầm mặc im lặng. Tùy Qua đồng học luôn luôn tự nhận là biết ăn nói. Có rất nhiều ngôn từ hoa mỹ. Cho nên hắn tự nhận có thể dụ dỗ những nữ tử đồng đẳng như Đường Vũ Khê. Thẩm Quân Lăng và Yên Vũ Đồng xoay quanh mình. Thậm chí ảo tưởng một ngày kia không chỉ có một vườn hoa linh thảo. Mà còn có một hậu hoa viên mỹ nữ. Trồng một mảnh tiên thảo, nuôi một đám tiên nữ, từng chính là giấc mộng hoàn mỹ của Tùy Qua. Nhưng lúc này, nghe Đường Vũ Khê nói chuyện, trong lòng Tùy Qua thật sự ngổn ngang mọi loại cảm xúc. Ngoài cảm động còn có tự trách. Nếu như vậy, Đường Vũ Khê này xem như đã chết rồi. Khi nghe thấy lời này, Tùy Qua chỉ cảm thấy trái tim tựa hồ muốn vỡ vụn. Lúc này, hắn mới hiểu được. Trong lòng Đường Vũ Khê hắn có vị trí trọng yếu như thế nào. vậy mà hắn tựa hồ cho Đường Vũ Khê cũng không nhiều. Hơn nữa, còn vô tình mang đến thương tổn cho Đường Vũ Khê. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, Vũ Khê, anh. Sau này anh không bao giờ nghĩ tới bất kỳ nữ nhân nào khác nữa. Tùy qua có chút không biết nên biểu đạt như thế nào, đồng tình nói. Anh thật sự quá vô sỉ. Không để ý đến cảm nhận của em. Anh không nên tham lam như thế. Ha ha. Đường Vũ Khê đột nhiên bật cười, sau đó đưa tay ấm vào trán Tùy Qua. Coi chừng đừng để rơi máy bay. Vừa rồi không phải em yêu cầu anh đoạn tuyệt quan hệ với tất cả nữ nhân. Chỉ kêu anh quý trọng em mà thôi. Anh thần kinh gì chứ? Tùy Qua sửng sốt, ngạc nhiên nói. Đây không phải bị em làm cho cảm động sao? Chẳng lẽ em không biết nam nhân cũng biết cảm động? Bộ dạng cảm động của anh thật buồn cười. Đường Vũ Khê cười nói. Thật sự buồn cười như vậy sao? Chương 793. Tổ trưởng tổ 9. Tùy Qua cố ý nghiêm mặt. Anh rất nghiêm túc. Biết rồi. Đường Vũ Khê nói. Em chỉ muốn hòa hoãn một chút không khí mà thôi. Nói nghiêm túc, em thật sự chỉ muốn anh đáp ứng quý trọng em là đủ rồi. Ai không biết anh tưởng ai cũng mê mình. Anh tưởng ai cũng mê mình. Tùy Qua đồng học có chút buồn bực. Cảm thấy suy nghĩ của nữ nhân thật giống như kim dưới đáy biển. Hơn nữa còn là định hải thần châm. Làm sao cũng mò không ra. Đầu ngốc, em biết vừa rồi anh cảm động thật lòng. Chẳng qua em không hy vọng anh đưa ra hứa hẹn không thể thực hiện với em. Đường Vũ Khê nói. Nếu như vậy sẽ chỉ làm em thêm khổ sở. Tại sao không thực hiện được? Bởi vì anh không phải loại trung tình. Đường Vũ Khê thành khẩn nói. Nếu anh thật sự vì em đoạn tuyệt quan hệ với tất cả nữ nhân khác, có lẽ Tùy Qua chân chính cũng sẽ chết. Em thích anh, không phải muốn thay đổi anh, lại càng không muốn anh biến thành một người khác, hiểu chưa? Huống chi, bất luận là Yên Vũ Đồng, hay là Thẩm Quân Lăng, Lam Lan, còn cả Tiểu Hoa, đều là cô nương tốt. Em không thể vì ích kỷ, mà khiến anh làm thương tổn các nàng, anh... Đó là lỗi của anh sao? Tùy Qua từ từ tỉnh táo lại. Trong thời gian này, mặc dù tu vi của hắn tăng lên không ít, nhưng xem ra cảnh giới tình cảm vẫn dừng lại ở giai đoạn sơ cấp. Đương nhiên là lỗi của anh. Trong mắt Đường Vũ Khê hiện lên vẻ giảo hoạt. Em chỉ cần anh đáp ứng sẽ quý trọng em, ai ngờ anh lại nghĩ nhiều như vậy. Ai kêu em kích động như vậy? Tùy Qua buồn bực nói. Em không kích động, làm sao biết anh có phải thật lòng với em hay không? Đường Vũ Khê nói. Có thể nghe được những lời vọng động. Ngu xuẩn vừa rồi của anh. Thật ra em đã rất cao hứng. Mặc dù những điều đó không thể thực hiện. Nhưng em cũng cảm thấy rất vui vẻ rồi. Được rồi, chỉ cần em vui vẻ là được. Tùy Qua nói. Nhìn xem, đến Đế Kinh rồi. Chuẩn bị hạ xuống thôi, anh điều chỉnh một chút tâm tình, đợi lát nữa không thể để người của Long Đằng xem thường chúng ta. Hiện tại anh nổi danh như vậy, ai dám khinh thường anh? Đường Vũ Khê nói. Nhưng, người của Long Đằng luôn luôn thần bí, ngay cả em cũng rất tò mò. Nếu em hiếu kỳ, cứ đi hỏi ca ca và cha em, bọn họ khẳng định biết. Tùy Qua nói. Nếu em đi hỏi, chính là khiến bọn họ không tuân theo kỷ luật, tốt nhất là thôi. Đường Vũ Khê nói. Nhưng hôm nay em trở về chắc chắn sẽ khiến anh và mẹ kinh ngạc. Về phần gia gia và phụ thân, chỉ sợ bọn họ rất ít khi ở nhà. Được, đợi lát nữa hạ xuống, anh sẽ đưa em về nhà đoàn tụ trước. Tùy Qua nói. Quan tâm như vậy đúng là hiện tượng tốt. Đường Vũ Khê cười nói. Đứng vững, chúng ta sắp hạ xuống rồi. Tùy Qua mũi chân lên hồng mông thạch, sau đó nhanh chóng phóng xuống phía dưới. Nơi Tùy Qua và Đường Vũ Khê hạ xuống. Quả nhiên là một phi trường quân sự bí mật nằm ở vùng ngoại thành Đế Kinh. Sau khi hạ xuống ra, Tùy Qua nhìn thấy Lữ Chính Dương. Hiển nhiên đối phương đã ở chỗ này chờ hắn. Lữ Chính Dương nhìn thấy Tùy Qua, sải bước đi tới, sau đó kinh ngạc nhìn Đường Vũ Khê. Đường tiểu thư cũng thuận đường về nhà. Tùy Qua nói, nếu như không quá phiền toái, Lữ đại ca giúp chúng tôi an bài người đưa cô ấy về nhà. Không phiền toái, Lữ Chính Dương nói, sau đó lấy từ trên người ra một cái máy giống như bộ đàm. Bộ hậu cần, phái một chiếc xe tới đây. Hiệu suất làm việc của Long Đằng rất cao. 30 giây sau, một chiếc xe quân sự đã xuất hiện trước mặt Tùy Qua và Đường Vũ Khê. Tùy Qua và Đường Vũ Khê đều nhìn ra Lữ Chính Dương có chuyện muốn thương lượng với Tùy Qua, cho nên cũng không kéo dài thời gian, lập tức lên xe rời đi. Lữ đại ca, hình như anh có chuyện gì? Tùy Qua nói. Nếu như cần đến tôi cứ mở miệng là được. Lữ Chính Dương hơi kinh ngạc nhìn Tùy Qua. Xác thực có một số việc muốn phiền toái lão đệ. Chỉ có điều, lão đệ là một người làm ăn quen khôn khéo. Tôi đang nghĩ mở miệng như thế nào mới không bị lão đệ tàn nhẫn một đao làm thịt. Không sai, thật sự tôi là một người làm ăn, Tùy Qua nói. Nhưng nói chuyện làm ăn cũng có nặng nhẹ. Nếu có việc gấp, anh cứ nói, tôi cũng không phải loại người tuyệt tình. Dĩ nhiên, đối với phần tử gian thương và tham nhũng lại phải tuyệt tình cho đến cùng. Ai, xem ra lão đệ vẫn có thành kiến với Long Đằng chúng tôi. Lữ Chính Dương khẽ thở dài, nói tiếp. Chúng ta nói thẳng vào việc chính. Chúng tôi có mười mấy người bị trọng thương. Thương thế vô cùng khó giải quyết. Trước mắt chỉ có thể bảo vệ tánh mạng. Nếu như lão đệ chịu ra tay, chuyện thủ lao, tạm thời chưa nói đến thủ lao, đến đó trước đã. Tùy Qua cắt đứt lời Lữ Chính Dương, sau đó hỏi. Bây giờ đi thế nào? Ngồi xe đi, Lữ Chính Dương nói. Nơi đó cách chỗ này không xa, sẽ đến rất nhanh. Ngự kiếm phi hành ở Đế Kinh, ngược lại phiền toái. Trong lúc nói chuyện, một chiếc xe khác đã dừng lại. Tùy Qua dĩ nhiên cũng biết, Đế Kinh là trái tim của quốc gia. Tất nhiên ngự kiếm phi hành ở nơi đầm rồng hang hổ này, đúng là có thể gặp chuyện không may. Nhất là rước lấy phiền toái không cần thiết. Sau khi lên xe mười mấy phút, chiếc xe lái vào một bệnh viện quân sự. Tùy Qua không khỏi kinh ngạc, nghĩ thầm tổng bộ của Long Đằng chẳng lẽ ở trong một bệnh viện quân sự. Nhưng liên quan đến cơ mật của Long Đằng, Tùy Qua đương nhiên sẽ không đi dò hỏi. Sau khi tiến vào bệnh viện, Tùy Qua mới phát hiện nơi này căn bản không phải tổng bộ Long Đằng. Bệnh viện có một tầng lầu bị phong tỏa. Xem ra chỉ bị bộ đội Long Đằng tạm thời trưng dụng mà thôi. Xung quanh tầng lầu đều có binh sĩ canh gác, không sai biệt lắm có mười mấy người. Nhưng ánh mắt Tùy Qua sắc bén cỡ nào, thoáng cách đã nhìn ra khẩu súng trong tay những người này chỉ là đồ trang trí, là làm dáng cho người ngoài nhìn mà thôi. Bởi vì tất cả những người này đều là tu vi tiên thiên kỳ. Sau khi đạt đến loại tu vi này, súng đạn bình thường chỉ là đồ bày biện mà thôi. Xem ra những người này cũng không phải là binh lính bình thường, mà là tinh anh của bộ đội Long Đằng. Tùy Qua hơi kinh ngạc, không ngờ thực lực của bộ đội còn cường đại hơn hắn suy đoán. Lữ phó tổ trưởng thông hành. Lữ Chính Dương đưa ra giấy chứng nhận, nhận được cho phép có thể vào tầng lầu. Sau khi tiến vào, Tùy Qua liền cảm giác được có mấy đạo tinh thần lực mạnh mẽ dò xét về phía hắn. Nhưng mấy đạo tinh thần lực này cũng không áp ý, chỉ khẽ quét qua mà thôi. Quân nhân bình thường thường chỉ lướt qua là biết trình độ tu vi sâu cạn của đối phương. Còn người tu hành căn bản không cần giúp đỡ, thậm chí cũng không cần đối mặt. Ý niệm trong đầu vừa động, thần niệm đảo qua, không sai biệt lắm cũng có thể suy đoán được cảnh giới tu vi của đối phương. Dĩ nhiên, đối với người có cảnh giới cao hơn mình quá nhiều, dùng thần niệm cũng không thể nào dò xét ra tu vi chân chính của người đó. Chương 794. Giống như đã từng quen biết. 1. Lữ Chính Dương dẫn theo Tùy Qua tiến vào khu phòng bệnh vô khuẩn. Mới vừa tiến vào khu vực này, Tùy Qua liền nghe thấy một thanh âm trong trẻo dễ nghe nhưng lạnh lùng vang lên. Lữ phó tổ trưởng, vị này chính là người ngươi cố gắng đề cử. Mời hắn vào đi, hy vọng y thuật của hắn không phải là hư danh. Tùy huyên đệ, cậu đừng để ý, tổ trưởng của chúng tôi chính là người như vậy. Lữ Chính Dương áy náy nói với Tùy Qua. Không sao. Tùy Qua đi theo Lữ Chính Dương tiến vào một phòng vô khuẩn. Bệnh nhân nằm trên giường thê thảm không nỡ nhìn. Người này cả người quấn đầy băng gạc, tứ chi không còn. hiển nhiên là lúc chiến đấu bị người ta dùng tiên thiên kiếm khí chặt đứt tứ chi. Đối phương cố ý lưu lại tính mạng của hắn, hiển nhiên không phải là hảo tâm, mà là muốn hành hạ và giễu võ Dương Oai. Thấy tình huống như thế, theo lý ai cũng sẽ động lòng trắc ẩn. Nhưng lúc này ánh mắt của Tùy Qua đồng học không dừng ở người bị thương, mà bị vị bác sĩ trong phòng thu hút. Vị bác sĩ này là một mỹ nữ, thoạt nhìn cũng sấp xỉ tuổi Tùy Qua, cũng không mặc áo khoác trắng, mà chỉ mặc một bộ quần áo thái cực màu trắng. Ngay cả đôi giày vải cũng màu trắng. Nàng tựa hồ không thèm để ý dung mạo của mình. Đầu tóc tùy ý buộc đuôi ngựa. Cả người không có bất kỳ vật phẩm trang sức. Hoàn toàn bất đồng với thiếu nữ cùng lứa. Trên người có một mùi. Không phải là mùi thơm xử nữ, mà là mùi vị dược thảo. Mặc dù không đeo đồ trang sức, cũng không trang điểm, nhưng thiếu nữ này vẫn có phong thái tuyệt đại. Chẳng qua trên khuôn mặt thanh tú, hoàn toàn không có tì vết, lại phảng phất bao phủ một tầng sương lạnh. Hiển nhiên ấn tượng đối với Tùy Qua vô cùng không tốt. Thật ra, vì Tùy Qua đồng học biểu hiện quá tự nhiên. Dù sao nơi này cũng là phòng bệnh, cũng không phải quầy rượu. Ngươi tới đây xem bệnh, lại dùng ánh mắt bị ổi nhìn bác sĩ. Đây không phải là cầm thú thì là cái gì? Khụ khụ, Lữ Chính Dương cảm giác được ánh mắt tràn đầy oán niệm của tổ trưởng đại nhân. Lập tức ho khan nhắc nhở Tùy Qua. Nghĩ thầm Tùy huyên đệ cũng quá tùy tiện. Mặc dù tổ trưởng của chúng tôi đích xác là mỹ nhân trong mỹ nữ, thiên tài trong thiên tài, nhưng biểu hiện của Tùy huyên đệ cũng quá tự nhiên rồi. Tùy Qua phục hồi tinh thần, ý thức được vừa rồi mình quả thật thất thố. Thật ra Tùy Qua cũng không đến nỗi thất thố như thế, dù sao hiện giờ hắn đã không phải là tiểu sơ nam trước kia. Còn Đường Vũ Phi, Thẩm Quân Lăng đều là mỹ nữ chân chính, cho nên định lực của hắn không đến nỗi kém cỏi mới đúng. Nhưng điều khiến hắn thất thố cũng không phải vì dung nhan mỹ lệ của vị nữ bác sĩ này, mà từ trên người của nàng, Tùy Qua thấy được bóng dáng của Khổng Bạch Huyên. Đúng vậy, thiếu nữ này loáng thoáng giống như hóa thân của Khổng Bạch Huyên. Nhưng Tùy Qua biết nàng tuyệt đối không phải Khổng Bạch Huyên chân chính. Bởi vì tu vi của Khổng Bạch Huyên cao hơn nàng rất nhiều. Cảnh giới tu vi của thiếu nữ này vẫn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, xê xích không nhiều so với Tùy Qua. Nhưng cho dù như thế, với tuổi của nàng, coi như là hết sức kinh người rồi. Xem ra Long Đằng không hổ là lợi khí của quốc gia. Trong mười mấy tỷ người lại chọn lựa ra được nhân vật thiên tài kiệt xuất nhất. Thật ra, nhìn kỹ, tướng mạo của cô gái này cũng không giống Khổng Bạch Huyên. Nhưng vừa rồi khí chất của nàng đúng là rất giống Khổng Bạch Huyên. Đây mới là điều khiến Tùy Qua thất thố. Phải biết rằng, Khổng Bạch Huyên đã cướp đi một nửa trinh tiết của Tùy Qua. Vì vậy đối với cô gái này, Tùy Qua luôn có một loại tình cảm đặc biệt. Về phần đặc biệt như thế nào, Tùy Qua cũng không nói rõ được. Thật xin lỗi, vì tiểu thư này khiến tôi nhớ đến một người quen biết cũ. Tùy Qua trấn định lại nói. Lữ Chính Dương thầm nghĩ, lão đệ à, ta còn tưởng kỹ xảo tán gái của cậu cao sâu thế nào, có thể dây dưa với nhiều mỹ nữ. Ai ngờ kỹ xảo tán gái của cậu lại lạc hậu như vậy. Đường tiểu thư cũng không biết thông minh thế nào, lại bị mấy lời hoa mỹ vụng về của cậu lừa gạt. Chẳng lẽ người càng xinh đẹp thì trí thông minh càng thấp? Thiếu nữ thản nhiên nói. Ngươi là Tùy Qua sao? Hy vọng ngươi đừng dùng ngôn từ lỗ mãng như thế. Tùy huyên đệ, để tôi giới thiệu, vị này là tổ trưởng tổ chín Long Đằng chúng tôi, Lạc Thanh Liên. Lữ Chính Dương nói. Là Thanh Liên, Lạc tổ trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tùy Qua cố gắng tận lực bình tĩnh, dù sao thiên hạ to lớn, người giống người là chuyện rất bình thường. Tôi cũng ngưỡng mộ đại danh Tùy tiên sinh đã lâu. Giọng nói của Lạc Thanh Liên lại càng lạnh nhạt. Tùy tiên sinh, đây là người bị thương của Long Đằng chúng tôi, không biết ngài có biện pháp gì. Nếu có thể viện thủ, chúng tôi vô cùng cảm kích. Nhìn thương thế của người bị thương, có thể giữ được tính mạng. Một là dựa vào tu vi bản thân hắn, hai là Long Đằng các vị chắc chắn có linh dược bảo vệ tính mạng. Chỉ có điều tình trạng trước mắt của người bị thương, sợ rằng, thứ cho tôi nói thẳng, chỉ sợ là sống không bằng chết. Tùy Qua thở dài nói, Tùy huyên đệ, bọn họ đều là tinh anh của bộ đội Long Đằng chúng tôi, không tiếc hy sinh thân mình vì quốc gia và nhân dân. Chúng tôi không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết. Tùy huyên đệ, nếu như cậu có biện pháp chữa trị, bất luận mất bao nhiêu tiền cũng có thể thương lượng. Lữ Chính Dương thành khẩn nói, Lữ tổ trưởng, hắn nói không sai, sống như vậy đích xác là sống không bằng chết. Người bị thương kiên cường nói, chi bằng hút nguyên khí trên người tôi ra, cầm đi chế tạo mấy viên nguyên dịch, có lẽ còn có thể bồi dưỡng thêm mấy cao thủ cho quốc gia, như vậy tôi chết cũng cam lòng. Tùy Qua cảm giác được, những người của Long Đằng có lẽ không phải là quân nhân chuyên nghiệp, nhưng bọn họ tựa hồ còn kiên cường hơn quân nhân chuyên nghiệp. Chỉ bị gãy tứ chi mà thôi. Tùy Qua nói, lắp chi giả không được sao? Hừ, chi giả, ngươi muốn ta làm phế nhân sao? Ta tình nguyện chết. Người bị thương căm tức nói, vậy phải xem là chi giả thế nào. Tùy Qua khôi phục kiêu ngạo nói, nếu như ta cho ngươi bộ chi giả, bảo đảm không khác gì tứ chi trước kia, thậm chí lực lượng bộc phát còn mạnh hơn. Tốt, có lực lượng là được. Người bị thương nói, cho dù ngươi trang bị cho ta thành người máy cũng không sao. Lão tử chỉ cần lực lượng, có lực lượng, lão tử nhất định sẽ khiến đám Nhật Bản khốn khiếp nếm thử lợi hại. Người đả thương ngươi là người Nhật Bản. Tùy Qua bội phục nói, như vậy toàn bộ chi phí trị liệu đều miễn phí. Đợi chỉ lành rồi hãy nói. Lạc Thanh Liên bình tĩnh nói, Tùy Qua biết thiếu nữ rất sống Khổng Bạch Huyên không có hào cảm đối với mình, nhưng hắn cũng không vội thay đổi ý kiến của đối phương đối với mình. Tối nay sau khi bị Đường Vũ Khê giáo dục, trái tim háo sắc của Tùy Qua đồng học đã tạm thời ngưng chức năng. Hiện tại Tùy Qua chỉ muốn lắp chi giả cho người bị thương mà thôi. Chương 795, giống như đã từng quen biết. 2. Đối với giải phẫu lắp chi giả, Tùy Qua đã rất quen thuộc, huống chi khi đó tu vi của Tùy Qua còn chưa cao như vậy. Trên đầu ngón tay Tùy Qua toát ra mấy đạo tiên thiên chân khí, cắt mở băng gạc trên người người bị thương, nhưng không làm ảnh hưởng tới thân thể đối phương. Sau đó Tùy Qua lấy ra 4 cây non huyết đằng 5 cánh, cắm vào miệng vết thương tứ chi đứt rời trên người bị thương. Nhìn thấy huyết đằng 5 cánh giống như vật còn sống cắm rễ vào bên trong, người bị thương mặc dù kiên cường cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lữ Chính Dương vẻ mặt nghi ngờ, còn ánh mắt Lạc Thanh Liên lại sáng lên, tựa hồ thấy được thứ làm nàng cảm thấy hứng thú. Trước mặt người của Long Đằng, Tùy Qua hoàn toàn không có ý phô trương, chỉ cẩn thận tỉ mỉ cắm 4 gốc cây huyết đằng 5 cánh vào trong thân thể người bị thương. Hơn nữa bắt đầu khống chế tốc độ sinh trưởng của huyết đằng 5 cánh, để huyết đằng 5 cánh nối liền với thần kinh, huyết nhục của người bị thương nghiễm nhiên trở thành một phần của thân thể hắn. Sau khi thích ứng, hoàn toàn có thể thay thế tứ chi. Khi 4 cây huyết đằng 5 cánh sinh trưởng không sai biệt lắm, Tùy Qua lấy ra một cây cửu diệp huyền châm tùng, nhanh như tia chớp diêm mấy cái vào 4 gốc cây huyết đằng 5 cánh. Mấy cọng huyết đằng nhất thời giống như con nhím bị thương cuộn rút lại, sau đó đan xen vào nhau, ngưng tụ thành thứ tương tự tứ chi con người. Thử khống chế nó đi, khiến nó biến thành nắm tay của ngươi. Tùy Qua nhắc nhở người bị thương. Đối phương hơi sững sờ, sau đó bắt đầu ngưng tụ tinh thần. Quả nhiên hai gốc cây huyết đằng 5 cánh biến thành hình dạng bàn tay. Nhưng khi thấy hắn biến huyết đằng 5 cánh thành bàn tay, Tùy Qua, Lữ Chính Dương, bao gồm cả Lạc Thanh Liên đều ngây dại, giống như hóa đá. Chết tiệt, làm sao ta lại biến chân thành nắm tay? Sau đó, tên kia mới phát hiện ra vấn đề, không nhịn được mắng một tiếng. Tùy Qua và Lữ Chính Dương đều không nhịn được bật cười. Khóe miệng Lạc Thanh Liên cũng lộ ra nụ cười không dễ dàng phát giác. Giống như trên tuyết sơn đóng băng tình cờ xuất hiện một bông hoa tuyết, xinh đẹp nhưng không dễ dàng để người ta thưởng thức. Sau đó, người bị thương lại thử lại một chút, cuối cùng từ từ nắm được cách sử dụng huyết đằng 5 cánh như thế nào. Lữ tổ trưởng, không nói gạt ngươi, trước kia ta có chút xem thường những tiểu tổ làm hậu cần các ngươi. Hôm nay, đặng hạc ta chính thức nói lời xin lỗi, còn cả lạc tổ trưởng thật xin lỗi. Mặc dù trên người người bị thương còn vết thương, nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Từ trên giường đứng dậy, sau đó lại nói với Tùy Qua. Ngươi họ Tùy đúng không? Y thuật rất tốt, cảm ơn ngươi. Tổ chín các ngươi đúng là rất lợi hại. Tùy huyên đệ không phải người của Long Đằng chúng ta. Lữ Chính Dương nói với người tên là Đặng Hạc. Không phải người của Long Đằng chúng ta. Người tên Đặng Hạc tựa hồ 25-26 tuổi, tính tình rất ngay thẳng, nhưng cũng có chút cơ bắp. Ta đã nói rồi, y thuật của người tổ chín các ngươi làm sao bỗng nhiên cao siêu như vậy? Ai nhỉ? Nhưng ngươi không phải là người của Long Đằng. Hiện tại ngươi cứu ta, vậy không phải là khiến Đặng Hạc ta thiếu ngươi một món nợ nhân tình sao? Cái này không thể được, con người ta không thích thiếu nhân tình người khác. Ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào, chỉ cần là thứ Đặng Hạc ta có, nhất định sẽ cho ngươi. Nhân tình sau này hãy trả. Tùy Qua nhìn Đặng Hạc, hiện tại trên người ngươi còn có vết thương, sợ rằng còn phải tu dưỡng một chút. Ngoài ra, tứ chi của ngươi thoạt nhìn có vẻ dữ tợn, có muốn ta trồng chút ra cho ngươi? Che giấu một chút. Chút vết thương ngoài da này có là gì? Vì mấy vết thương này mà nằm trên giường bệnh. Khi ta trở về không phải sẽ bị huyên để trong tổ cười chết hay sao? Đặng Hạc xem thường nói. Về phần bốn chi giả cũng không cần cấy ra, bình thường mặc quần áo cũng không có ai thấy. Còn khi chân chính đồng thủ có thể làm đối thủ hoảng sợ cũng là chuyện tốt. Huống chi sau này có vật này, khi đánh nhau với người khác còn có thể chiếm tiện nghi lớn hơn. Chưa nói đến những thứ khác. Vừa rồi ta nghĩ đến một chiêu, bảo đảm có thể đánh bất ngờ, khiến đối thủ chịu thiệt thòi lớn. À, ngươi nghĩ ra chiêu thức gì? Lữ Chính Dương hỏi. Tùy Qua cứu được một tổ viên của bọn hắn, khiến cho tâm tình của hắn khá hơn trước rất nhiều. Lữ phó tổ trưởng, làm sao ngươi cứ luôn làm phó tổ trưởng? Chính vì đầu óc không dùng được. Đặng Hạc nói, vừa rồi ta không phải biểu diễn qua rồi sao? Ngươi nhìn xem, ta dùng thứ này có thể biến chân thành tay, biến tay thành chân. Khi đánh nhau với đám người Nhật, ta bỗng nhiên dùng hai chân thi triển chiêu thức hầu tử hái đào, bảo đảm bọn hắn lập tức trúng chiêu. Đặng tiên sinh đúng không? Tùy Qua nghiêm nét mặt nói, khả năng của huyết đằng năm cánh không chỉ có điểm này. Nó không những căn cứ vào ý niệm của ngươi phát sinh biến hóa, hơn nữa còn có thể hấp thu huyết nhục của đối phương sử dụng cho mình. Chỗ dùng còn rất nhiều, sau này ngươi từ từ nhận thức đi. Tiên sinh, ngươi gọi ta là Đặng Hạc được rồi. Đặng Hạc nghiêm nghị nói, Tùy huyên đệ, Đặng Hạc ta là một người thô kịch, nhưng luôn luôn ăn oán rõ ràng. Hôm nay ta thiếu ngươi một đại nhân tình, sau này nhất định sẽ trả cho ngươi. Ta là đại diện Lữ tổ trưởng tới trị liệu cho ngươi, phần nhân tình này ngươi cứ tính trên đầu tổ chín là được rồi. Tùy Qua cũng không kể tung, mặc dù hắn là người làm ăn, nhưng cũng không phải người hám lợi. Thấy người của Long Đằng liều mạng với người Nhật mà bị thương, hắn cảm thấy thật sự không nên thu phí trị liệu. Dĩ nhiên cũng không thể khiến Đặng Hạc thiếu hắn nhân tình này. Không sai, tổ chín chúng ta sẽ cho Tùy tiên sinh một câu trả lời thỏa đáng. Lạc Thanh Liên nói, Đặng Hạc, ngươi có thể xuất viện. Tùy tiên sinh còn có tổ viên khác bị thương, hy vọng ngươi có thể giúp bọn ta trị liệu. Được, Tùy Qua đồng ý. Ngũ tạng lục phủ bị người ta đánh lệch vị trí, nơi này có ngũ tạng bổ thiên dịch, xương cột sống bị chặt đứt, dùng bồi nguyên cao đi. Đầu óc bị chấn u mê, uống nhiều chất lỏng lịch một đi, nguyên khí hao hết, hôn mê bất tỉnh. Kêu y ta cho hắn nuốt một viên tinh nguyên đan ăn không trôi, không biết dùng miệng đút sao. Chỉ chốc lát sau, Tùy Qua lại bắt đầu đổi khách làm chủ, không ngừng lấy ra các loại linh dược, chữa khỏi thương thế cho thành viên Long Đằng. Thật ra, không phải vì y thuật của Tùy Qua cao hơn Lữ Chính Dương và Lạc Thanh Liên bao nhiêu. Thật sự là bởi vì trên người Tùy Qua có rất nhiều linh thảo, linh dược. Cả người chính là một tiệm bán thuốc linh dược di động. tựa hồ người bị thương cần thứ gì, là hắn có thể lấy ra thứ đó. Hơn nữa, những linh dược tùy qua lấy ra tỷ lệ cũng vô cùng tốt. Thành viên của Long Đằng cũng không phải người bình thường. Dược hiệu linh nghiệm, bọn họ cũng có thể tiếp nhận, chứ không giống người bình thường không chịu được. Chương 796, Đại Bốt của Long Đằng. 1. Cùng với từng người bị thương hồi phục, chuyển biến tốt đẹp, ấn tượng khinh thường của Lạc Thanh Liên đối với tùy qua cũng biến thành kinh ngạc. Lạc Thanh Liên xuất thân từ thế gia tu hành Lạc gia, hơn nữa còn là tiếng tăm lừng lẫy, lại càng là thiên tài hiếm có trong gia tộc, rất có thiên phú tu đạo, cho nên không khỏi có chút tự phụ. Nàng từng nghe Lữ Chính Dương nhiều lần nhắc tới tùy qua, hơn nữa cũng biết chuyện Lữ Chính Dương tận lực mời tùy qua gia nhập tổ chín Long Đằng mà bị cự tuyệt. Vì vậy tận đáy lòng không thích tùy qua, nhất là khi hai người mới gặp mặt, loại biểu hiện lỗ mãng của tùy qua càng làm cho nàng xem thường. Nhưng cũng may y thuật của tùy qua đồng học lợi hại, linh dược trên người rất dồi dào, cuối cùng cũng kiếm lại chút mặt mũi. Dưới hiệp trợ của Lữ Chính Dương và Lạc Thanh Liên, tùy qua dùng không tới 3 giờ đã chữa trị xong cho mười mấy người bị thương. Hơn nữa phần lớn trong đó đều đã khôi phục năng lực hành động. Bởi vì sự xuất sắc của tùy qua, danh tiếng của tổ chín Long Đằng tựa hồ cũng nâng cao một đoạn. Phải biết rằng tổ chín Long Đằng là tổ hậu cần, trong loại tổ chức tôn trọng lực lượng như Long Đằng, địa vị đúng là không hề cao. Dù sao Long Đằng tổng cộng có 9 tổ, ngươi đứng hàng thứ 9 dĩ nhiên chính là địa vị thấp nhất rồi. Nhưng tối nay tùy qua đồng học xuất hiện đầy phong tao, y thuật của tùy qua đúng là khiến người của Long Đằng sợ hãi. Dược vật của tùy qua lại càng hiệu quả hơn rất nhiều những nguyên dịch mà Long Đằng nghiên cứu chế tạo, chứ chưa nói đến chi giả trên người Đặng Hạc. Hắn khoe khoang trước mặt thành viên khác, làm cho người ta sửng sốt, thèm thuồng. Có người còn nói giỡn với hắn: sớm biết chi giả lợi hại như thế, lão tử đã tự chặt đứt hai chân mình để lắp chi giả rồi. Đặng Hạc hiển nhiên tâm tình rất tốt, cười nói: yên tâm đi, chờ ngày nào đó ngươi bị thương tìm tùy tiên sinh lắp chi giả là được. Nhưng chân ngươi bị chặt cũng không sao, có thể lắp chân giả, nhưng ngàn vạn lần chớ đừng để người ta lấy mất dịch hoàn, như vậy thì không được. Nói tới đây Đặng Hạc đột nhiên ngậm miệng. Người có thể làm cho Đặng Hạc ngậm miệng chắc chắn là người rất có phân lượng. Những người còn lại cũng đồng thời ngậm miệng câm như hến. Không biết từ khi nào, trước mặt mọi người xuất hiện một trung niên chừng 30 tuổi, mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, vẻ mặt cương nghị, toàn thân lộ ra một luồng cảm giác thiết huyết, ngưng trọng, khụ. Lão đại, tại sao mỗi lần ngài xuất hiện đều không có một chút tiếng động vậy? Đặng Hạc đánh bảo nói: ta không phải đại quan, làm sao một lần xuất hiện đều làm cho gà chó không yên. Người trung niên hừ một tiếng: không phải, Đặng Hạc nói. Lão đại, ngươi đột nhiên xuất hiện như vậy, làm chúng ta đều giật mình kinh hãi. Lúc ngươi tới nhất định phải làm chút động tĩnh, cho chúng ta thời gian chuẩn bị, chúng ta cũng tiện đi nghênh đón ngươi. Làm chút động tĩnh, có phải như vậy hay không? Người trung niên bước về phía trước một bước, ầm, đột nhiên cả tầng lầu thoáng cái rung lắc, cảm giác giống như động đất. Được rồi, lão đại, nơi này còn có người bị thương. Đặng Hạc vội vàng nói: làm gì có ai bị thương? Người trung niên nói: ngay cả ngươi bị gọt thành nhân côn, lúc ấy khóc sống lên cũng khỏi rồi, làm gì còn ai bị thương? Không phải cố ý trốn ở đây lười biếng chứ? Tiếng cười vang lên, rất nhiều người đưa mắt nhìn Đặng Hạc. Đặng Hạc buồn bực nói: lão đại, ngươi nói chuyện cũng phải bằng lương tâm chứ, ta khóc sống lúc nào? Ta là đang mắng người, mắng đám ruột tử Nhật Bản kia. Ta muốn liều mạng với bọn hắn. Thì ra ngươi đang mắng người, vậy làm sao giống như đám phụ nữ vậy? Người trung niên nói xong, cũng không để ý tới đám người Đặng Hạc, trực tiếp bước vào bên trong. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác được một luồng tinh thần lực cường đại dò xét tới đây. Cười nói: có chút thú vị, mạnh thật, thông qua tinh thần lực dò xét trong lòng Tùy Qua đưa ra kết luận đối với lão Đại Long Đằng. Thâm sâu khó lường. Nếu song phương đều biết sự tồn tại của đối phương, vậy cũng không cần cố ý chờ đợi. Tùy Qua bước ra từ phòng mệnh, vừa hay nhìn thấy một người trung niên mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen người long hành hổ bộ đi về phía hắn. Trên ống tay áo của người trung niên có hình vẽ rồng màu bạc lúc ẩn lúc hiện. Cước bộ của hắn rất nhẹ, tựa hồ không phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng lại làm cho người ta cảm giác mỗi bước chân đều rất ngưng trọng, phảng phất như hắn không phải con người, mà là một tòa núi cao di động. Mỗi cử động tựa hồ đều có uy lực kinh người. Đây là lần đầu tiên Tùy Qua nhìn thấy người có khí thế như vậy. Người trung niên đi mấy bước đã đến trước mặt Tùy Qua, trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp, bắt tay Tùy Qua. Tại hạ là Tang Thiên, cảm tạ Tùy huyên để trưởng nghĩa viện thủ. Tùy Qua nắm chặt tay Tang Thiên. Tang lão đại không cần khách khí. Những người bị thương đều là huyên đệ của ta. Huyên đệ như tay chân. Ngươi chữa khỏi tay chân của ta. Đây chính là tình nghĩa. Tang Thiên ăn oán rõ ràng nói. Cho nên ta tới đây chính là để biểu đạt lòng biết ơn của ta. Lời này thật sự khiến Tùy Qua rất thoải mái. Tang Thiên đích thân đến đây chỉ để biểu đạt lòng biết ơn. Có thể thấy vị lão đại của bộ đội Long Đằng đích xác là một vị hán tử trọng tình nghĩa. Người có tấm lòng ấm áp như vậy, khó trách có nhiều cường giả nghe hiệu lệnh của hắn như vậy. Cho dù là Tùy Qua cũng không khỏi bội phục lòng dạ và cách làm của người này. Tang lão đại, ngươi tự thân xuất mã biểu đạt lòng biết ơn. Xem ra hôm nay ta thực sự phải miễn phí toàn bộ tiền thuốc thang rồi. Tùy Qua đột nhiên cười một tiếng. Lúc này, Lữ Chính Dương và Lạc Thanh Liên nghe thấy lời Tùy Qua, không nhịn được bật cười. Nhưng Lạc Thanh Liên chỉ cười không nghe răng, còn Lữ Chính Dương lại cười to. Tùy huyên đệ thật là sảng khoái. Tang Thiên cười sảng lãng, sau đó nói: Lữ Chính Dương, ngươi học nói dối từ lúc nào vậy? Lão đại, ta nói dối lúc nào? Lữ Chính Dương ngạc nhiên nói. Còn không phải xạo, Tang Thiên nói. Ta nhớ rõ ràng thời gian trước, ngươi cầm một bản báo cáo tìm ta đòi tiền. Ngươi nói Tùy huyên đệ chính là một gian thương, chỉ một viên tinh nguyên đan mà muốn chúng ta bỏ ra 1 tỷ đồng. Sau đó kêu ta nghĩ cách đi đòi tiền, viết báo cáo bổ sung thêm kinh phí. Có phải không? Hiện tại Tùy huyên đệ đang ở trước mặt chúng ta. Ngay cả tiền thuốc thang của các huyên đệ hắn cũng không thu. Có giống như gian thương mà ngươi nói hay không? Lữ Chính Dương ngạc nhiên, ngây ngẩn cả người. Tùy Qua cũng ngây ngẩn cả người. Tùy Qua đồng học vẫn cảm thấy tài ăn nói của mình không tệ. Nhưng hắn chợt phát hiện, Tang Thiên đại thúc không chỉ có tu vi cao, hơn nữa tài ăn nói cũng lợi hại, khiến Tùy Qua có chút không chống đỡ được. Vâng, lão đại, ngươi nói không sai. Chương 797, đại bốt của Long Đằng 2. Lữ Chính Dương nói tiếp, là ta sai lầm. Tùy huyên để khẳng định chỉ nói giỡn với ta mà thôi. Hắn là người khẳng khái như vậy, làm sao có thể thu tiền của huyên để Long Đằng chúng ta? Lúc này Tùy Qua bỗng nở nụ cười vừa nói: Tang tổ trưởng, không ngờ ngài không chỉ có tu vi cao, làm ăn càng lành nghề. Chỉ có điều ngài trả giá như vậy cũng quá tàn độc. Dự định một đao chém xuống, khiến tôi mất luôn gốc ban đầu có phải không? Cho dù tôi dùng hết răng cũng phải kiếm gì bỏ vào bụng chứ. Dược phí tối nay đương nhiên miễn phí, thế nhưng giao dịch vẫn là giao dịch. Xem ra Tùy lão đệ cũng không dễ lừa dối. Tang Thiên cười nói, nếu cần làm ăn, chúng ta đổi một điểm khác nói chuyện. Lạc tổ trưởng, Lữ tổ trưởng, hai vị cũng đi cùng đi. Mấy thứ thảo dược này tôi không tin tưởng, đến lúc đó uống rượu, trái lại bị Tùy lão đệ làm thịt. Vậy tôi biết làm sao. Phải thừa nhận, vị đại bốt của Long Đằng có chút nhân cách mị lực. Cho dù là việc buôn bán có kẻ mặc cả, cũng không làm người ta cảm thấy đáng ghét. Ngược lại còn nghĩ hắn là người ngay thẳng, quang minh lỗi lạc. Bầu trời đế kinh mặc dù có quy củ cấm bay với người tu hành, Thế nhưng Tang Thiên là lão đại của Long Đằng, vào thời cổ đại cũng là đệ nhất cao thủ đại nội, thân phận siêu nhiên, đương nhiên không ai có thể can thiệp hắn. Nhưng Tang Thiên không ngự kiếm phi hành, mà trực tiếp dùng thân thể phá không phi hành. Đồng thời hắn còn mang theo Lữ Chính Dương, bởi vì Lữ Chính Dương cũng không phải trúc cơ kỳ, còn là Thanh Liên. Nhìn như ngự kiếm phi hành, kỳ thực cũng chính là ngự cây cỏ phi hành. Bởi vì phi kiếm dưới chân nàng, kỳ thực cũng không phải là phi kiếm, mà là một mảnh lá cỏ màu vàng nhạt, ước chừng dài hơn 2 thước. Phiến lá rất mỏng rất hẹp, thoạt nhìn giống như một thanh lợi kiếm. Trên thực tế, cây cỏ giống kiếm mà không phải kiếm này tên là Kim Bồ Kiếm Thảo, là một loại tuyệt phẩm linh thảo. Sau mấy ngàn năm sinh trưởng, Kim Bồ Kiếm Thảo đã hóa thành yêu thảo, vừa giống kiếm vừa giống cây. Sau khi luyện hóa pháp bảo, chính là một thanh phi kiếm tự nhiên. Hơn nữa phẩm cấp rất cao, chí ít có thể đứng hàng thượng phẩm bảo khí. Chỉ là Kim Bồ Kiếm Thảo muốn hóa thành Kim Bồ Kiếm cực kỳ không dễ dàng, bởi vì yêu thảo chính là yêu, sở hữu đạo hạnh, chắc chắn sẽ không cam nguyện bị người tu hành tế luyện thành pháp bảo, cho nên chắc chắn sẽ hăng hái phản kích, sát nhân, thậm chí ăn tươi nuốt sống người tu hành. Kỳ thực Tùy Qua không phải hâm mộ Lạc Thanh Liên sở hữu một thanh phi kiếm như vậy. Dù sao Lạc gia cũng là thế gia tu hành tiếng tăm lừng lẫy, tựa hồ không phân biệt cao thấp với gia tộc Nam Cung, Tây Môn. Thế nhưng pháp bảo Lạc Thanh Liên sử dụng lại là pháp bảo do linh thảo luyện chế mà thành. Hơn nữa khi ngự kiếm thần tình điềm nhiên, phiêu nhiên tự tại, đích xác rất giống Khổng Bạch Huyên. Chỉ có điều, mặc dù lực chú ý của Tùy Qua đặt trên người Lạc Thanh Liên, nhưng đối phương lại không chú ý đến hắn. Tùy Qua cảm giác, mặc dù Lạc Thanh Liên giống như sông băng vạn năm, thế nhưng ánh mắt lại tựa hồ có ý dừng trên người Tang Thiên. Điều này làm cho Tùy Qua đồng học không khỏi phiền muộn, thầm nói lẽ nào hiện nay thẩm mỹ của nữ nhân xinh đẹp lại lạc hậu như vậy. Chỉ thích đại thúc không thích soái ca. Một soái ca trẻ tuổi đầy hứa hẹn, mạnh mẽ, có chí tiến thủ, vì sao có thể làm như không nhìn thấy chứ? Cao ốc Đế Đô nằm ở khu vực trung tâm thành phố Đế Kinh, đứng sừng sững trên tuyến huyết mạch của Đế Kinh, là một trong những kiến trúc nhà chọc trời tiêu biểu của Đế Kinh, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ. Có tin tức đồn đãi, người sở hữu Cao ốc Đế Đô kỳ thực là một vị thái tử đảng rất có thực quyền. Người này nắm trong tay tài chính Hoa Hạ, vô cùng giàu có. Còn có tin đồn Cao ốc Đế Đô giống như đại ấn, do triều đại dùng để trấn áp phong thủy long mạch. Dù sao đi nữa, tin đồn rất nhiều, nhưng đều là tin tức không có cơ sở. Vì sao nhắc tới Cao ốc Đế Đô? Bởi vì lúc này đám người Tùy Qua đang đứng trong sảnh ngắm cảnh trên tầng cao nhất của Cao ốc Đế Đô. Rượu và thức ăn đã chuẩn bị đầy đủ. Tang lão đại, lẽ nào đây là tổng bộ của Long Đằng? Xa hoa như vậy sao? Tùy Qua nói giỡn. Tang Thiên nói, nếu như ngươi là lão đại của Long Đằng, ngươi nghĩ tổng bộ ở nơi nào là an toàn nhất? Ta không làm lão đại của các ngươi được. Tùy Qua cười nói, ta không có lòng dạ và tu vi như Tang lão đại. Mặt khác, ta thực sự không biết tổng bộ của Long Đằng các ngươi ở nơi nào. Nhưng ta nghĩ có lẽ không phải ở đây, bởi vì nơi này quá đường hoàng. Không sai, tổng bộ của chúng ta không ở đây. Mặt khác, tu vi của ngươi sớm muộn có một ngày sẽ sánh vai với ta, sau đó vượt qua ta. Tang Thiên nói, điểm này ta không nhìn lầm. Mặt khác, lòng dạ của ngươi cũng không kém, chỉ có điều phương hướng ngươi làm không giống với chúng ta. Chúng ta là giết địch, ngươi là cứu người. Các ngươi vì nước nhà mà chảy máu liều mạng, còn ta chỉ bán chút thuốc cao bôi trên da chó mà thôi, cũng không dám sánh vai với các ngươi. Tang lão đại, ngươi tâng bốc ta cao như vậy, không phải muốn để ta đề cao giác ngộ, trực tiếp gia nhập Long Đằng đấy chứ? Tùy Qua cười nói, Tùy huyên đệ, nếu ngươi gia nhập, ta tất nhiên rất hoan nghênh. Tang Thiên nói, nhưng ta biết việc này Lữ Chính Dương khẳng định từng nói với ngươi, hơn nữa đã bị ngươi cự tuyệt. Cho nên ta cũng không có ý tứ nói lại. Mặt khác, những chuyện tùy huynh để ngươi làm, ta ít nhiều cũng nghe nói qua. Cũng biết ngươi không phải loại dược thương duy lợi, mà thật tâm muốn làm chút chuyện cho ngành sản xuất thuốc bắc, thay đổi bố cục hiện nay của thuốc bắc. Đối với chuyện này, cá nhân ta vô cùng ủng hộ. Tùy Qua hơi kinh ngạc, không ngờ ánh mắt Tang Thiên quả nhiên không tồi, có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn. Để Tang lão đại chê cười rồi, Tùy Qua nói, mặc dù ta có dã tâm như vậy, thế nhưng hiện nay tình thế rắc rối phức tạp, muốn chỉnh hợp toàn bộ ngành sản xuất thuốc bắc không phải chuyện dễ dàng. Nếu là trước kia, ta cũng không tin ngươi có thể làm được. Tang Thiên trầm giọng nói, kỳ thực ta đã sớm biết tồn tại của hành hội, cũng biết tổ chức này khống chế toàn bộ ngành sản xuất thuốc bắc. Vì vậy tổ chức rất cường đại, cho nên ta không tin chỉ dựa vào một mình ngươi có thể đối kháng được nó, càng không nói đến ngăn chặn nó, thay đổi bố cục. Nhưng hiện tại ta đã thấy được hy vọng trên người ngươi. Tang lão đại, ngươi quá đề cao ta rồi. Tùy Qua cười khổ nói, hiện tại ta chẳng qua là đâm lao phải theo lao mà thôi. Lão đại, chúng ta rất ít tán thưởng người khác. Lữ Chính Dương đứng bên cạnh nói, hắn luôn luôn nói thật, nhưng lời nói thật rất dễ đả thương người khác. Tùy huyên đệ, ngươi xem lão đại chúng ta xem trọng ngươi như vậy, cho nên đan dược của ngươi. Chương 798, bọn họ là châu chấu. Chuyện đan dược tạm thời không nói đến. Tang Thiên chặt đứt lời Lữ Chính Dương, chúng ta nói chuyện của Tùy lão đệ trước đi. Ta thấy Tùy lão đệ là quyết tâm muốn chiến đấu đến cùng với hành hội. Chi bằng như vậy đi, tính thêm cả chúng ta vào nữa. Lão đại, Lữ Chính Dương bỗng đứng lên nói, lão đại, Long Đằng chúng ta và giới tu hành luôn là nước giếng không phạm nước sông. Nếu như chúng ta khai chiến với hành hội, sợ rằng ảnh hưởng thực sự quá lớn. Chuyện này không phù hợp với tôn chỉ của Long Đằng chúng ta. Lạc Thanh Liên nãy giờ vẫn trầm mặc không nói, lúc này vừa mở miệng đã nói giúp Tang Thiên. Tang tổ trưởng thống ngự chín tổ Long Đằng, đương nhiên có quyền đưa ra quyết định như vậy. Lữ Chính Dương kiên trì nói, không phải ta nhát gan sợ chết, mà là dưới tình huống hiện nay, khai chiến với giới tu hành chắc chắn sẽ mang đến tai nạn không tưởng được cho người thường. Mặt khác, đám người lang sói xung quanh cũng sẽ thừa cơ mà tiến vào phá hoại. Lữ Chính Dương, ngươi quá hấp tấp rồi. Tang Thiên nhíu mày nói, ai nói muốn trực tiếp khai chiến với giới tu hành? Huống hồ, nếu như Tùy lão đệ muốn trực tiếp khai chiến với hành hội, hà tất phải chờ tới bây giờ? Người phía sau hắn vừa ra tay, cho dù là cao thủ của hành hội cũng phải nhượng bộ lui binh. Tùy Qua cười khổ, không ngờ Lữ Chính Dương cũng biết hắn là một người ăn cơm nhuyễn. Nhưng như vậy cũng tốt, loại hiểu lầm vốn chính là bùa hộ mệnh của Tùy Qua đồng học. Tùy Qua giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nói với Tang Thiên, không sai, ta không phải muốn khai chiến với hành hội, ta chỉ là muốn dao động căn cơ của hành hội trên ngành nghề thuốc bắc ở thế tục, thay đổi bố cục, lấy thúng út voi của bọn họ. Chỉ như thế sao? Vì sao? Lữ Chính Dương có chút không giải thích được, hắn vốn tưởng rằng dã tâm của Tùy Qua không chỉ như thế. Vì sao? Tùy Qua nghiêm nghị nói, bởi vì theo ý ta, hành hội chính là cây gậy khuấy cứt trong toàn bộ ngành nghề đông y. Bọn họ vì vơ vét của cải kiếm lời, hầu như làm hỏng toàn bộ ngành nghề thuốc bắc. Ta không phải nói chuyện giật gân, những thành viên của hành hội đại bộ phận đều là người của giới tu hành, của thế gia tu hành. Giới tu hành là thế nào? Trên cơ bản đều là lấy mạnh hiếp yếu, hại người ít ta, vì tư lợi của bản thân. Hơn nữa những người này giống như châu chấu, đào móc lợi dụng tất cả tài nguyên, đều chỉ vì đề cao cảnh giới, thu hoạch lực lượng, đúng không? Tang Thiên và Lữ Chính Dương gật đầu. Ngay cả Lạc Thanh Liên cũng đưa ánh mắt tán dương nhìn Tùy Qua. Hiển nhiên nàng cũng tán đồng suy nghĩ của Tùy Qua. Tùy Qua thấy rõ thay đổi của Lạc Thanh Liên, lòng tự tin lại đề cao, tiếp tục nói, theo lý thuyết, người của giới tu hành là những người cao cao tại thượng, bọn họ khinh thường giao tiếp với người thường. Thế nhưng hiện tại, vì sao bọn họ muốn khống chế chợ thuốc đông y, vì sao muốn dung nhập vào thế giới người thường? Không phải bởi vì bọn họ trở nên hữu hảo, cũng không phải tố chất của bọn họ đề cao, mà bởi vì bọn họ giống như châu chấu, muốn vơ vét tất cả mọi thứ có thể vơ vét trong giới tu hành, luyện thành đan dược, pháp bào. Cho nên, giới tu hành không tiện lăn lộn. Vì vậy những người này không thể làm gì khác hơn là kiếm tiền trong thế tục. Sau đó đợi có một ngày có thể đông sơn tái khởi. Cho nên nói, bọn họ vẫn là châu chấu, gặm khoét hết giới tu hành. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục gặm khoét giới thế tục. Biết người của giới tu hành cư xử thế nào với người của thế tục không? Bọn họ xem người trong thế tục như con kiến hôi, súc vật. Đồng thời, hành hội đã từng còn có một quy củ cổ quái, không cho phép người tu hành dùng linh dược trị liệu cho người thường. Bởi vì bọn họ cho rằng người thường không có tư cách hưởng dụng linh dược. Bọn họ coi thường người thường như vậy. Vậy thì có tư cách gì ở lại trong địa bàn của người thường, còn muốn tới nơi này cướp đoạt? Tùy Qua tựa hồ cảm thấy tình tự của mình có chút kích động, vì vậy nhanh chóng uống chút rượu. Lữ Chính Dương tựa hồ không biết chuyện hành hội không cho phép người thường hưởng dụng linh thảo, linh dược. Lúc này nghe Tùy Qua nói đến, cũng có vẻ phẫn nộ. Nói, trước đây ta cũng biết tồn tại của hành hội, thế nhưng không ngờ những người này lại phát sổ như vậy. Mẹ nó, còn xem người trong thế tục là chó lợn, bọn họ thực sự cho rằng mình là thần tiên sao? Lữ Phó Tổ trưởng, ngươi bình tĩnh lại đi. Lạc Thanh Liên nhíu mày nói, tựa hồ không thích nghe Lữ Chính Dương nói bậy. Cho nên ta mới nói hành hội chính là một cây gậy khuấy cức. Bọn họ đã khuấy đảo giới tu hành hỗn loạn như vậy, giờ còn muốn giới thế tục cũng rối loạn như vậy, cho nên phải khiến bọn họ cút đi. Tùy Qua nói, trong một số gia tộc của hành hội cũng có không ít hào thủ y thuật, cũng có một số dược liệu tốt, nhưng bọn hắn chính là không cho phép đưa cho người thường sử dụng. Hơn nữa còn cất một số dược liệu có tỷ lệ vào trong túi bọn họ, luyện chế thành dược vật cho mình sử dụng. Cho nên mới khiến bảng hiệu thuốc bắc bị phá nát như vậy. Tùy Qua nói tiếp, cho nên ý nghĩ của ta rất đơn giản, chính là để bọn họ cút về giới tu hành. Tùy huyên đệ, xem ra vẫn là ánh mắt lão đại tốt, nhìn ra lòng dạ của ngươi. Lữ Chính Dương lộ ra vẻ bội phục. Ngươi còn trẻ, lại dám có kế hoạch lớn như vậy, khiến Lữ Chính Dương ta phải bội phục. Lữ đại ca, ngươi cũng đừng tâng bốc ta quá. Tùy Qua nói, luận về y thuật chế biến dược vật, ta đều có tự tin ngăn chặn người của hành hội. Đồng thời, một số loại thảo dược bình thường do tự tay ta trồng đã bắt đầu dao động căn cơ và quyền định giá của bọn họ trong ngành nghề đông y. Nhưng ta nghĩ bọn họ sẽ không mở mắt chừng chừng buông tha lợi ích trong tay. Tùy lão đệ, ngươi nhìn rất xa, cũng nhìn rất chuẩn. Thế nhưng, ngươi nhìn còn chưa đủ xa. Lúc này, Tang Thiên bỗng nói một câu khiến Tùy Qua có chút khó hiểu. Nhận thức của ngươi đối với hành hội hoàn toàn chính xác, bọn họ đích xác là một đám châu chấu. Nhưng bọn họ cũng không phải một đám châu chấu cực mạnh. Cho nên, khi bọn họ mất đi mấy khối thổ địa tương đối màu mỡ cuối cùng trong giới tu hành, không thể không kiếm một khối thổ địa cằn cỗi ở thế tục để kéo dài hơi tàn. Chờ cơ hội, bất cứ con châu chấu nào cũng không dễ dàng diệt sạch như vậy. Một khi có cơ hội, có điều kiện, chúng nó sẽ điên cuồng sinh sôi nảy nở. Tùy Qua tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên nói, lẽ nào cơ hội này sắp tới rồi? Có thể. Ngữ khí của Tang Thiên không quá khẳng định, tựa hồ hắn cũng không cách nào tin tưởng tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Điều đó không có khả năng. Chương 799 Phù Mộc Một. Tùy Qua nói, giới tu hành suy sụp đã là sự thực không cần tranh cãi. Đám châu chấu này đã hút cạn tất cả tài nguyên. Cho dù còn mấy khối thổ địa tương đối màu mỡ, thế nhưng cũng không là gì. Bọn họ còn muốn phục hưng, đó là chuyện không có khả năng. Nói thật ra, ta cũng không hy vọng đám côn trùng có hại bọn chúng phục hưng. Tang Thiên than thở, Bằng không, hiện tại những người trong thế tục sẽ trở thành nô lệ của bọn họ, mặc bọn họ chém giết. Thế nhưng, Tùy Qua biết tin tức Tang Thiên nắm trong tay tuyệt đối nhiều hơn hắn. Có lẽ phương diện kiến thức cũng rộng hơn hắn. Tang Thiên đã có lo lắng như vậy, tất nhiên phải có đạo lý. Vì vậy Tùy Qua hỏi: Tang lão đại, có phải các ngươi có phát hiện gì hay không? Biết lần này hành động, vì sao người của Long Đằng chúng ta bị thương nặng nhiều như vậy không? Tang Thiên tựa hồ chuyển rời trọng tâm câu chuyện, nhưng mơ hồ lại có liên quan đến vấn đề lúc trước. Tất cả đều là vì thứ này. Tùy Qua biết thứ có thể khiến lão đại Long Đằng coi trọng như vậy tất nhiên không phải thứ bình thường. Thế nhưng Tùy Qua nằm mơ cũng không nghĩ tới thứ Tang Thiên lấy ra lại là tồn tại cấp thiên thảo. Không sai, không phải linh thảo, cũng không phải tiên thảo, mà là thiên thảo. Mặc dù chỉ là một bộ phận của thiên thảo, nhưng đích thật là thiên thảo. Thần mộc đã tồn tại từ khi thiên địa bắt đầu sinh ra. Trong tay Tang Thiên cầm một thứ giống như quả dâu, nhưng quả dâu này lại lớn bằng chai bia, hơn nữa còn đen như than đá, tựa hồ đã chôn dưới mặt đất rất lâu. Chỉ có trên đỉnh có một điểm kim quang yếu ớt chợt lóe, tựa hồ có thể tắt bất cứ lúc nào. Tùy huyên đệ cũng biết lai lịch của thứ này. Tang Thiên hỏi Tùy Qua, trong ngữ khí dĩ nhiên cũng có chút không bình tĩnh. Thứ này đương nhiên không phải than đá. Tùy Qua than thở: Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không thể tin được phù mộc của thần mộc thượng cổ thực sự tồn tại. Xem ra mắt thấy chưa chắc đã là thực, nghe nói chưa chắc đã là giả. Trong thần nông tiên thảo bí quyết ghi chép, thượng cổ có tam đại thần mộc: Nhược mộc, phù mộc và kiến mộc, được xưng là tam tăng. Kiến mộc ngủ trong thế giới, có thể thông thiên. Con người thậm chí có thể bò lên thân cây, leo lên trên trời, nối thẳng thiên giới. Phù mộc sinh ra trong thang cốc ở phía đông thế giới. Thang cốc này nghe đồn là nơi mặt trời tắm. Còn phù mộc chính là chỗ ở của mặt trời, cũng là nơi mặt trời mọc lên. Nhược mộc ở trong ngu cốc phía tây thế giới, là nơi mặt trời hạ xuống. Tam đại thần mộc: trên thông thiên, dưới thông tam tuyền cửu u, sở hữu sinh mệnh lực và pháp lực rất mạnh. Thứ kết xuất từ trên thần mộc cũng là chí bảo thiên địa, không phải chuyện đùa. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ bàn về độ cao của phù mộc trong ghi chép cũng đủ kinh khủng. Cao 2.000 trượng, cũng tức là nói phù mộc trong ghi chép cao chí ít 6-7 cây số, 2.000 người mới có thể ôm hết. Đây là khái niệm kinh người gì chứ. Về phần nói phù mộc là chỗ ở của mặt trời, lại khiến Tùy Qua có chút không giải thích được. Dù sao, mặt trời lớn thế nào, phàm là người có chút kiến thức vật lý cơ bản đều biết. Cho nên điểm này tựa hồ khó có thể thuyết phục. Thế nhưng cổ nhân đồn đại chắc chắn cũng có một số căn cứ. Tùy Qua cảm thấy bên trong có thể còn có thứ không muốn người khác biết. Vốn tam đại thần mộc còn lâu đời hơn hồng hoang. Ngay cả truyền thuyết của thời đại hồng hoang, Tùy Qua cũng có chút hoài nghi. Huống chi là thần mộc thông thiên. Thế nhưng lúc này trong tay Tang Thiên lại cầm một quả dâu do phù mộc kết xuất, làm sao không khiến Tùy Qua không kinh hãi. Trong mắt Tang Thiên hiện lên vẻ kinh ngạc và tán thán, nói: Tùy lão để mắt sáng như đuốc, kiến thức rộng rãi, thoáng cách đã nhìn ra lai lịch của thứ này. Còn ta phải tìm người điều tra rất lâu mới dám đại thể tin tưởng thứ này có thể là quả của phù mộc thượng cổ. Kết luận này đã phá vỡ nhận thức của chúng ta đối với thời đại thượng cổ. Ta có nghiên cứu về linh thảo cho nên mới có thể nhận ra thứ này. Vẻ kinh hãi trên mặt Tùy Qua chuyển sang tiếc rẻ. Chỉ là thứ này không biết đã trải qua thời gian bao lâu, linh tính cơ bản đã mất hết. Bằng không Tang lão đại ăn nó, cho dù không thể lập tức phi thăng tiên giới cũng có thể vạn năm vạn thọ. Vạn năm vạn thọ không phải dễ dàng như vậy, Tang Thiên nói. Hiện tại giá trị của nó không lớn hơn một khối than đá bao nhiêu. Không, nếu như nó chỉ là một khối than đá giống như quả dâu, Tang lão đại sẽ không hy sinh lớn như vậy, Tùy Qua nói. Xem ra Tang lão đại cho rằng giá trị lịch sử của nó vượt xa giá trị thực tế. Tang Thiên cười khổ nói: Trên thực tế, trước khi cướp giật thứ này, ta căn bản không biết nó là vật gì, cũng không biết giá trị của nó. Thế nhưng, đội cận vệ thiên hoàng của Nhật Bản lại liều mạng muốn có được thứ này. Hơn nữa liên tiếp đả thương rất nhiều tổ viên chúng ta. Còn ta vẫn cho rằng, phàm là thứ gián điệp, đặc công Nhật Bản muốn có được, nhất định không thể để bọn chúng thực hiện được. Cho nên ta tự mình xuất thủ. Xem ra Tùy Hương đệ rất có hứng thú, như vậy ta sẽ kể lại chuyện xảy ra cho ngươi nghe một chút. Không trái với quy định bảo mật của các ngươi sao? Quy định đều là ta định ra. Tang Thiên nói, việc này phải bắt đầu từ một nhóm đào trộm mộ. Câu chuyện theo như lời Tang Thiên thật đúng là vô cùng khúc chiết. Nguyên nhân gây ra sự tình là một bang trộm mộ nổi danh bỗng nhiên xuất ngoại. Cảm giác bang nhân này tựa hồ đang bày ra đại sự gì đấy. Vì vậy Long Đằng đã phái một gã thành viên đi theo dõi. Sau đó bang nhân này tới mê hi cô. Tên thành viên Long Đằng theo dõi mấy ngày, rốt cuộc biết được kế hoạch của bang trộm mộ. Thì ra bang nhân này cũng không có kế hoạch gì lớn, chỉ là dự định làm một điểm cổ mộ gần di chỉ ma gia của mê hi cô. Bởi vì trong truyền thuyết năm 2012 là năm tận thế. Trên thế giới có rất nhiều người giàu có. Dân chúng sản sinh hứng thú nồng hậu với nền văn minh ma gia. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến cổ mộ mê hi cô bắt đầu cấp tốc tăng giá, giá trị hơn nhiều gốm sứ Thanh Hoa. Hơn nữa, đại bộ phận cổ mộ quốc nội đều bị những tên đạo tặc này đào hết. Cho nên bọn chúng mới quyết định chiến đấu ở các chiến trường mê hi cô, dựa vào kỹ thuật trộm mộ của bọn chúng kiếm một món lớn. Khi thành viên Long Đằng biết bang nhân này chỉ đơn thuần đến trộm mộ, liền mất đi hứng thú, chuẩn bị báo cáo với tổng bộ, sau đó kết thúc nhiệm vụ lần này. Thế nhưng ngay khi thành viên này chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ, bang đạo tặc này lại thật sự đào được cổ mộ. Nhưng bên trong cổ mộ cũng không có thi thể, đồ cổ, chỉ có một chiếc quan tài vàng ròng. Trong quan tài để lại thứ này. Chương 800 Phù Mộc 2. Đám trộm mộ không biết thứ này là cái gì, nhưng cảm giác thứ có thể đựng trong quan tài hoàng kim khẳng định là thứ tốt. Vơ vậy chuẩn bị lén lút vận chuyển ra ngoài, sau đó tiến hành giao dịch bán đấu giá trong chợ đen. Ai ngờ đội cận vệ thiên hoàng Nhật Bản lại biết được tin tức này, muốn đồng thủ cướp giật thứ này. Sau đó, vị tổ viên kia nhận được mệnh lệnh lập tức ngăn cản. Mặc dù bất hạnh chết trận, nhưng viện binh của chúng ta cấp tốc chạy tới. Cuối cùng ta tự mình xuất thủ, rốt cuộc cướp được thứ này. Tùy Qua nghe xong câu chuyện của Tang Thiên buồn bực nói, thứ này ở mê hi cô. Tang Thiên gật đầu nói, có nghi vấn gì? Ta còn tưởng của Nhật Bản. Tùy Qua nói, Phù Mộc còn có tên là Phù Tăng, tương truyền là thần mộc trong truyền thuyết cổ đại của nước Phù Tăng. Nhật Bản không phải là hậu duệ của người Phù Tăng sao? Về vấn đề này, Lạc Tổ trưởng sẽ giải thích cho lão đệ. Ta uống chén rượu, họng ta sắp khát khô rồi. Tang Thiên nói, Lạc Thanh Liên hiển nhiên cũng tham dự vào sự kiện này, cho nên giải thích cho Tùy Qua. Vấn đề này của ngươi, lúc đó chúng ta cũng có chút buồn bực. Sau này mới biết được, chúng ta bị những quan niệm địa lý, nhận thức cổ đại lừa gạt. Nước Phù Tăng ở thời cổ đại là chỉ vùng mê hi cô. Mặt khác, trong những hình vẽ của người ma gia mê hi cô cũng có những hình vẽ về Phù Tăng, những căn cứ này đều vô cùng xác thực. Chỉ có điều, những năm gần đây chúng ta không ngừng bị một số võ sĩ Phù Tăng, ninja Phù Tăng trong phim điện ảnh lừa gạt, mới cho rằng Phù Tăng chính là nước Nhật Bản. Xem ra ta cũng hiểu lầm. Tùy Qua than thở, nhưng như vậy mới hợp lý. Trong văn sử cổ đại miêu tả thế giới rộng lớn hơn hiện tại rất nhiều. Đảo quốc Nhật Bản vào thời cổ đại là một đám thổ dân, sau này thành lập uy quốc, đích xác không có quan hệ với nước Phù Tăng. Hơn nữa, Nhật Bản cũng không nóng bằng nước Phù Tăng thượng cổ. Xem ra các ngươi suy đoán đúng rồi. Không chỉ như vậy, then chốt là mê hi cô thật sự có một thang cốc tồn tại. Lạc Thanh Liên lại nói, câu nói này thật sự khiến Tùy Qua chấn kinh. Nếu như ở mê hi cô thực có một thang cốc tồn tại, như vậy cũng không cần phải tranh cãi nữa. Tùy Qua nói, kỳ thực chỉ cần một lý do là đủ rồi. Thứ này khai quật ở Mê Hi Cô, như vậy rất có thể nơi đó mới là quốc gia phù tang trong truyền thuyết. Không sai, Tang Thiên nói. Bất luận là tin đồn, ghi chép gì cũng không chân thực bằng phát hiện thực tế. Viễn cổ rút cuộc phát sinh chuyện gì, hiện tại chúng ta cũng không biết được, bởi vì chúng ta không phải người của thời đại đó. Thế nhưng, hiện tại thứ này xuất hiện, cuối cùng ta cảm giác không có gì phải giấu nữa. Thảo nào lúc trước Tăng Lão Đại lo lắng. Tùy Qua nói, ngươi nghĩ đám châu chấu của giới tu hành tựa hồ đang đợi cơ hội bọn họ trắng trợn sinh sôi nảy nở. Kỳ thực, ta nghĩ Tăng Lão Đại có phải lo lắng quá mức hay không? Đám Nhật Bản cướp giật thứ này có lẽ chỉ vì bọn họ muốn tăng thêm một chút văn minh mà thôi. Có lẽ bọn họ rất muốn trở thành hậu nhân phù tăng, như vậy cảm giác lịch sử văn hóa lâu đời. Tùy Lão Đệ, mặc dù ngươi nói chuyện rất hài hước, thế nhưng hiện tại ta cười không nổi. Tang Thiên nói, chúng ta và đám ruột lùn Nhật Bản không phải lần đầu giao thủ, đám người này thủ đoạn độc ác, tuyệt đối khó đối phó. Cho nên bọn họ cũng sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy. Ta cảm giác bọn họ cướp giật thứ này là có mục đích khác. Còn nữa, lúc trước ta nói đám châu chấu của giới tu hành có thể đã đợi được cơ hội, cũng không phải nói chuyện giật gân. Chúng ta đã tìm được bằng chứng tương quan. Người của tổ 7 và tổ 8 đang nghiên cứu. Tùy Qua nhìn Tang Thiên thần tình ngưng trọng, biết hắn chắc chắn có nắm giữ cơ mật trọng đại. Nhưng cơ mật này có lẽ rất quan trọng, cho nên hiện tại hắn cũng không muốn tiết lộ với Tùy Qua. Hoặc là nói, ngay cả Tang Thiên hiện tại cũng còn đang suy đoán. Chúng ta nói chuyện hợp tác làm ăn đi. Tang Thiên bỗng chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Dùng tiền mua đan dược, xin điều động kinh phí thực sự là phiền phức. Như vậy được rồi, ngươi cầm lấy quả dâu than đá này, xem có thể đổi được mấy viên tinh nguyên đan cho chúng ta. Hiện tại thay đổi bất ngờ, tình thế bất ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể có chiến đấu. Chúng ta phải chuẩn bị đan dược và đan dược đầy đủ trước. Đối với nhân vật như Tang Thiên, đan dược thật đúng có thể xem là giản dược. Mặc dù Tùy Qua tin tưởng bộ đội Long Đằng có rất nhiều hỏa khí hiện đại, đồng thời bao gồm một số đại sát khí, thế nhưng rất nhiều chiến đấu Long Đằng vẫn sử dụng quyền đầu để giải quyết. Bởi vì bộ đội Long Đằng không phải bộ đội đặc chủng bình thường. Nếu như dùng hỏa khí bình thường có thể giải quyết vấn đề, như vậy không cần người của Long Đằng ra tay. Mặt khác, bộ đội Long Đằng bởi vì bình thường làm nhiệm vụ cực độ nguy hiểm, cho nên tiêu hao đan dược, linh dược cũng rất lớn. Mặt khác, bọn họ còn cần bổ sung khí huyết, cái này cũng cần tiêu hao rất nhiều đan dược. Nói chung, nhu cầu đối với đan dược và linh dược, Long Đằng đều vô cùng đói khát. Đương nhiên, Tùy Qua cũng tin tưởng bộ đội Long Đằng nhất định cũng tự mình khai phá một số dược vật tương tự linh dược, tỉ như lúc trước nghe nói đến nguyên dịch. Nhưng Tùy Qua tin tưởng hiệu quả không thể cao hơn đan dược. Từ nội tâm mà nói, Tùy Qua rất muốn giao dịch với Long Đằng, bởi vì hắn bội phục cốt khí ngạo khí và hành động của Long Đằng. Bởi vậy hắn cũng hy vọng thấy bộ đội Long Đằng có thể cường đại hơn. Tùy Qua vẫn nguyện ý cung cấp đan dược cho Long Đằng, thế nhưng cũng không phải làm miễn phí mà là giao dịch. Bởi vì mặc dù đối với Tùy Qua mà nói, linh dược, đan dược cũng không phải tự nhiên sản sinh, cần thành phẩm, cần thời gian. Tùy Qua không phải người vô tư cống hiến, hắn có mục tiêu và lý tưởng của riêng mình, cũng có giá tâm của hắn. Cho nên chỉ có giao dịch công bằng mới có thể duy trì liên tục. Chỉ là Tùy Qua cũng không ngờ Tang Thiên lại ra tay rộng rãi như vậy. Tùy Qua nhìn quả dâu than đá trong tay Tang Thiên, không khỏi cười khổ nói, Tang Lão Đại, ngươi đang nói giỡn với ta sao? Đây chính là quả của phù mộc viễn cổ. Các ngươi tổn thương nhiều người như vậy mới đưa được nó về, giờ lại lấy nó giao dịch với ta. Nếu như thứ này còn linh tính, có lẽ ta sẽ không nhịn được mê hoặc, nuốt vào có thể vạn thọ vạn năm, nói không chừng còn có thể phi thăng giữa ban ngày. Mê hoặc của nó quá lớn, Thế nhưng đáng tiếc linh tính của nó đã hết sạch, đối với long đằng chúng ta mà nói, giá trị đã không lớn. Tang Thiên kiên quyết nói, nếu đã như vậy, không bằng lấy ra giao dịch với ngươi, có lẽ ngươi còn dùng được. Tang lão đại, ngươi biết rõ, nếu như nó chỉ là một khối than đá, chắc chắn đám ruột Nhật Bản không thể liều mạng như vậy. Tùy Qua nói, như vậy có lẽ nó còn có giá trị khác.